Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821. Úp, diễn quá tốt đi, Tô hôm nay thật sự là siêu trình độ phát huy a. Không sai, vừa vặn trạng thái bạo biểu a. Ta cảm thấy khả năng cùng bài hát này có quan hệ. Bài hát này tên gọi là gì? Thật tốt nghe a. Nhất là điệp khúc bộ phận, để ta không hiểu được có loại nghĩ muốn khiêu vũ cảm giác. Xác thực, bài hát này thật siêu cấp bổng, ca từ cũng rất hợp với tình hình a. Ta mong ước xuyên gai độ cức, ta mong ước cùng lang cùng múa, chỉ vì ngươi, chỉ vì tới bên cạnh ngươi. Ha ha, Dương ca sáng tác bài hát, tốt chính là tất nhiên. Các người ở nước ngoài khả năng chưa từng nghe qua những lời này. Tô Dật Dương xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Những lời này cũng không phải là nói đùa. Dương ca thế nhưng mà Hoa Quốc cấp bậc quốc bảo ca hát sáng tác người. Thật sao? Tô cư nhiên lợi hại như vậy. Ngoặc kép, hiện trường tiếng nghị luận thay nhau nổi lên. Rất nhiều người đều tại nghị luận. Có tại thán phục tại Tô Dật Dương vừa rồi kinh diễm biểu diễn. Có là cảm thán bài hát này mỹ diệu. Chàng diễn này là hôm nay cuối cùng một tuồng kịch. Diễn xong, tiện ý vị lấy hôm nay có thể kết thúc công việc. Bận rộn một ngày, thời điểm này tất cả mọi người thanh tĩnh lại. Có người da đen huynh đệ, đi theo âm nhạc nhịp, thậm chí bắt đầu nhảy lên. Mái nhà biên giới chỗ Tô Dật Dương. Nhắm mắt lại điều chỉnh hạ tâm tình, lúc này mới nhân vật chung lui ra ngoài, thở dài một hơi, hắn quay người hướng về sau đi đến, đồng thời đem long thần chi kiếm cắm quay về vỏ kiếm bên trong. Tô, quá bổng, Tô Dật Dương vừa mới chuyển qua thân, Pearson liền bước nhanh chào đón, chỉ thấy Pearson mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trực tiếp cấp cho Tô Dật Dương một cái lớn lớn ôm. Vừa vặn người diễn qua bổng, biểu tình, khí thế, tiết tấu đều nắm chắc vừa vặn. Pearson hưng phấn mà có chút hoa chân múa tay vui sướng. Tiếp tục nói, a, đúng, còn có ngươi bài hát này. Tên gọi là gì? Ta quyết định, ta muốn đem bài hát này với tư cách là điện ảnh khúc chủ đề. Nhìn xem có chút kích động Pearson, Tô Dật Dương có chút mỉm cười. Hắn còn từ trước đến nay không thấy được qua bộ dáng này Pearson nha. Bài hát này tên gọi là Úp. Trong mắt của ta, Lục Viễn theo một người bình thường trưởng thành làm cứu vớt thế giới superhero. Vô luận là cùng tà ác thuật sĩ chống lại, vẫn là cùng băng nữ, máy móc đại sư hợp tác. Cũng có thể được xưng tụng chính là cùng lang cùng múa. Nhất là cuối cùng long thần cùng tà ác thuật sĩ liều mình đánh đấm. Càng là một loại lang tính thể hiện. Tô Dật Dương giải thích nói. Pearson kiên nhẫn nghe. Nghe được cuối cùng. Có chút đồng ý gật gật đầu. Hiếu Kỳ nói. Ca khúc chung ngươi. Hẳn là cái nói về hư từ A. Cái này ngươi hẳn là có thể lý giải là cùng ngươi kể vai chiến đấu hảo hữu. Hoặc là bị ngươi cứu vớt người bình thường đi. Ta hiểu chính xác sao? Phi thường chính xác. Pearson cười cười. Tô, ta vừa rồi nói chính là nghiêm túc. Ta thật rất muốn đem bài hát này trở thành điện ảnh khúc chủ đề. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Phương diện giá tiền ta biết dựa theo tối đỉnh cấp giá cả cho ngươi. Tô Dật Dương cười đáp, đương nhiên nguyện ý, ta cái này bài hát chính là vì chúng ta điện ảnh sáng tác. Ta nguyên bản còn lo lắng đạo diễn ngươi không nhìn chúng nha. Cái kia làm sao có thể, tuy rằng ta không hiểu âm nhạc, nhưng mà cơ bản nhất thưởng thức năng lực ta còn là có. Hôm nay nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, vẫn là vượt mức hoàn thành. Tô Dật Dương cùng Pearson hào hứng đều rất cao tăng lên. Liền trò chuyện biết, ước chừng 10 phút sau, mọi người bắt đầu thu quán. Tô Dật Dương cùng Pearson lên tiếng chào hỏi. Liền từ mái nhà đi xuống, trở lại phòng nghỉ bên trong tháo trang. Trang điểm dùng hơn 2 giờ. tháo trang cũng liền hoa 20 phân loại. Phòng nghỉ bên trong có cái giản liền phòng tắm. Tô Dật Dương trực tiếp ở bên trong tắm rửa. Liền là đầu tóc có chút khó khăn làm. Đều là sáng long lanh kim phấn. Tô Dật Dương trọn vẹn đánh 3 lần nước gội đầu mới miễn cưỡng rửa sạch sẽ. Đợi Tô Dật Dương mặc chỉnh tề theo trong phòng tắm đi ra lúc. Đã là 8 giờ tối chuông. Mariana đám người đã đi trước. Tại hóa trang cởi lúc sau. Tô Dật Dương để cho các nàng rời đi. Tới rồi. Thấy được trên ghế salon cùng Phương Tử Du nói chuyện phiếm Sở Mộ Linh. Tô Dật Dương thuận miệng nói. Sở Mộ Linh nghe tiếng. Mắt nhìn Tô Dật Dương. Giơ cổ tay lên nhìn mắt đồng hồ. Thản nhiên nói. Tô Tổng, ngươi hẹn được nhân gia Lý Tổng 8 giờ rưỡi ăn cơm. Nếu như ngươi lại chậm chạp, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ đến trễ. Tô Dật Dương ngồi ở trên mặt ghế. Đem máy sấy chen vào điện, phối hợp thổi đầu tóc, đồng thời đáp, gấp cái gì, hẹn đến nhà hàng chẳng phải dưới lầu nha, xuống lầu cũng liền 5 phút, bây giờ còn có gần 15 phút đâu này, thời gian dư xài, Sở Mộ Linh bĩu môi, không có lại lên tiếng, hôm nay nàng mặc rất chính thức, đợi chút nữa nàng cùng Tô Dật Dương muốn đi cùng Lý Hiểu Hoa ăn cơm. Xem như thương vụ tiệc tối đi, cho nên tự nhiên sẽ không như vậy tùy ý. Tô Dật Dương cầm lấy máy sấy ô ô thổi, rất nhanh đầu tóc liền bị thổi khô, đâm cà vạt, tiện tay đem đáp lên trên mặt ghế âu phục cầm lên. Hắn đối với lấy Sở Mộ Linh đánh cái búng tay, đi, cố ý nghịch chơi. Sở Mộ Linh khinh bỉ Tô Dật Dương, nhỏ giọng cô câu. Nhưng vẫn là từ trên ghế đứng lên. Tử Du tỷ, ngươi cầm lấy đồ vật về trước khách sạn đi. Nhường Tiểu Thiên đưa ngươi trở về. Sau đó lại nhường Tiểu Thiên trở về đợi. Chúng ta liền đi trước. Tô Dật Dương đối với Phương Tử Du bàn giao nói. Phương Tử Du đáp. Được, các ngươi đi trước mau lên. Ta cái này mặt ngươi liền không cần quản. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Sở Mộ Linh cũng cùng Phương Tử Du lên tiếng chào hỏi. Sau khi nói xong, hai người liền vội vàng rời đi. Mà đô trung tâm cao ốc trong thang máy. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh sóng vai mà đứng. Đêm nay dự định nhà hàng ở vào Ma Đô trung tâm cao ốc đệ 76 lớp. Chính là ra nhà hàng Tây. Có thể xây dựng tại Ma Đô trung tâm trong cao ốc. Quy cách cấp bậc đều rất cao. Nhà hàng thuộc tại hội viên chế. Không có điểm thân phận liền cửa nhà hàng còn không thể nào vào được. Tô Dật Dương trong thang máy đem âu phục áo khoác mặc xong. Sau đó mượn phản quang vật sửa sang lấy cà vạt. Sở Mộ Linh lườm mắt Tô Dật Dương. Đột nhiên thình lình nói. Đêm nay Lý Hiểu Hoa mang nàng nữ nhi mang đến. Sở Mộ Linh vừa dứt lời. Tô Dật Dương chỉnh lý cà vạt tay nhất thời bế tắc, lập tức có chút bất đắc dĩ nói, Lý Hiểu Hoa tại sao lại mang nàng nữ nhi mang đến? Tuy nói ta cùng Uyển Nghi còn không có cử hành hôn lễ, nhưng mà chúng ta đều lĩnh chứng, tại pháp luật thượng đã là vợ chồng hợp pháp, lẽ nào nàng còn muốn loạn điểm uyên ương phổ không thành? Sở Mộ Linh nghe vậy, cười khanh khách nói, cái kia cũng không chuẩn a. Lý Hiểu Hoa thế nhưng mà rất biêu hãn nữ nhân. Nếu quả thật có thể nhường ngươi trở thành nàng con rể, nàng sẽ không để ý ngươi có phải hay không kết hôn quá. Tô Dật Dương không nói lời nào, chỉ là mãn nhãn u oán nhìn qua Sở Mộ Linh. Ai nha, nhân gia Lý Hiểu Hoa nữ nhi thế nhưng mà Dương Hoa tập đoàn cu. Tới đây tham gia tiệc tối cũng không gì đáng trách. Ngươi lo lắng cái gì lực a? Sở Mộ Linh cười nói. Tô Dật Dương nhún nhún vai. Nội tâm ngược lại là không có quá để ý. Hôm nay Lý Hiểu Hoa chỉ sợ là mang theo rất mạnh mục đích tính. Cho nên loạn điểm uyên ương phổ loại chuyện này, Lý Hiểu Hoa hôm nay hẳn là không có tâm tình gì. Nghĩ như vậy lấy, thang máy rất nhanh đến 76 lớp. Đinh, một tiếng. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh phóng ra thang máy, nghĩ tới dự định tốt nhà hàng Tây đi đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.